Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223, bắt đầu bẫy người. Song tu, Phương Mặc không biết hiện tại Tiêu Chiến có biết không Tiêu Tuyết. Chân danh Hồn Tuyết Tiêu Viêm thân phận của mẫu thân, nhưng sau đó, tuyệt đối là biết, bằng không, Tiêu Viêm hỏi chính Tiêu Chiến mẫu thân thân phận. Tiêu Chiến vì sao đều ngậm miệng không nói. Cô ngốc, lần này thì khó a. Phương Mặc lúc đầu nghĩ đến cứu Tiêu Viêm mẹ nhà hắn. Từ đó thay đổi kịch bản đi về phía. Từ đó thu hoạch được điểm khí vận. Nhưng bây giờ, Hồn Tuyết hình như nhân vật phản diện a. Quản hắn chính phái nhân vật phản diện. Lão tử là quan tâm cái này người sao? Trừ muội tử. Mẹ nhà hắn đều là nhân vật phản diện. Cỏ, nhưng hơi nghĩ lại, Phương Mặc liền nghĩ minh bạch, đấu phá thế giới, thuần túy chính là hệ thống cho mình đưa phúc lợi. Vô địch mình, ở chỗ này hoàn toàn có thể tùy tiện lãng. Như vậy, tại sao còn muốn xoắn suýt cái gì chính phái nhân vật phản diện vấn đề? Đây không phải tìm cho mình tội chịu. Cho nên, Phương Mặc quyết định, trừ muội tử, người còn lại, có thể hố liền hố, vào chỗ chết hố, biến đổi pháp hố, không phải gài bẫy hắn tuyệt vọng, đều không mang ngừng. Sau khi quyết định, đầu tiên cái hố thứ nhất, chính là Tiêu Viêm mẹ nhà hắn, nhìn chung đấu phá thế giới, xỏ xuyên qua toàn kịch, chân chính đồ vật quan trọng có ba loại. Người thứ nhất chính là trên đấu khí đại lục nổi danh nhất 23 chồng dị hỏa. Thứ hai là cùng dị hỏa cùng một nhịp thở phần quyết. Cái thứ ba chính là viễn cổ tám tộc gia truyền bảo vật, đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ, khí vận bảo vật, nhất định là cái này ba loại bên trong. Hoặc là ba loại đều là khí vận bảo vật. Phương Mặc không cách nào xác định ba loại bên trong rốt cuộc bên nào là. Nhưng, toàn bộ cầm tới tay, chắc chắn sẽ không sai. Mà trước mắt, ba loại đều có, Phương Mặc sẽ không keo kiệt xuất thủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Không có lão gia gia, không có cái kia ba năm tâm tính lắng đọng. Tiêu Viêm người cái này gã bỉ ổi, sẽ có cái gì thành tựu? Phương Mặc nhìn vô sỉ mút vào trước ngực Hồn Tuyết một đôi trắng như tuyết Tiêu Viêm. Thấp giọng nỉ non, cô ngốc, chức năng thế giới giả lập, mặt khác, phong bế Hồn Tuyết lục thức. Phương Mặc nhìn cô ngốc bên người nói, ân, cô ngốc gật đầu, Phương Mặc ý tứ nàng tự nhiên biết đến. Không thể không nói, Phương Mặc thật đúng là âm hiểm, từ Hồn Tuyết trong trí nhớ. Phương Mặc biết được, thịnh phóng lấy dược trần linh hồn giới chỉ. Cũng không phải Hồn Tuyết từ địa phương gì đặc biệt mang đến. Trong tưởng tượng dược tộc, hồn tộc thậm chí đấu giá hội, đều không phải là chiếc nhẫn này, đường đường chính chính, là Hồn Tuyết nhặt được. Không sai, trên nửa đường nhặt được. Hồn Tuyết tư chất bình thường, tăng thêm không bị tộc nhân đãi kiến. Hơi tu luyện thành, cũng là rời khỏi hồn tộc, đi tới Tây Bắc địa vực. Hồn Tuyết tu vi đấu hoàng, mặc dù ở Trung Châu cầm không lộ ra, nhưng ở Tây Bắc địa vực, đặc biệt là ở Gia Mã Đế Quốc, đây chính là có thể đứng vào 5 vị trí đầu tồn tại. Lúc này, trừ băng Hoàng Hải Ba Đông, Vân Lam Tông Tông chủ Vân Sơn, Hoàng Thất Lão Tổ tăng thêm đi ngày, lại tính cả một cái Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, bên ngoài đấu hoàng, liền cái này 4 cái. Vân Vận lúc này vẫn là một cái tiểu nha đầu, mặc dù tư chất nghịch thiên, nhưng dù sao còn nhỏ, tu vi đấu hoàng, tuyệt đối có thể ở Gia Mã Đế Quốc sông pha, bởi vì một chút cũ anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản. Cuối cùng Hồn Tuyết cùng Tiêu Chiến cùng đi tới, sinh ra tới những hài tử này, về phần sau đó Hồn Tuyết là chết thế nào, Phương Mặc cũng không biết. Bây giờ nhìn lại, Hồn Tuyết hình như cũng không phải giống như Huân Nhi tới thi hành nhiệm vụ. Giới chỉ bí mật, cũng không có bị phát hiện. Cho nên, Phương Mặc hiện tại muốn đoạt mất Tiêu Viêm, sau đó cơ duyên lớn nhất. Dựa vào chức năng thế giới giả lập của cô ngốc, cùng tu chân giả thần bí khó lường thủ đoạn, Phương Mặc rất nhẹ nhàng cầm đến trên tay hồn tuyết giới chỉ. Thuận tiện, Phương Mặc lại luyện chế một cái một kinh đồng dạng cho mang theo đi lên. Về phần hiệu quả, tạm thời không nói, sau đó tự sẽ công bố. Xong việc về sau, Phương Mặc lại tiềm nhập gian phòng, tìm được trên người Tiêu Chiến đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Mang đi, đương nhiên, cũng là làm một cái một kinh đồng dạng đồ giòm, mà cái này đồ giòm cũng là có thần kỳ tác dụng. Một cái khách sạn bên trong, Phương Mặc và cô ngốc ngồi đối mặt nhau. Cô ngốc nhàm chán chống cằm, nhìn trước mắt vuốt vuốt giới chỉ cùng cổ ngọc Phương Mặc. Phương Mặc ca ca, ngươi đã chặt 3 giờ, còn không nhìn thấu đầu mối. Cô ngốc miết miệng, nhìn Phương Mặc, theo nói chuyện, cằm bởi vì chống tay bất động, cho nên đẹp khuôn mặt nhỏ lúc lên lúc xuống không ngừng nhún nhún. Vô cùng khả ái, chiếc nhẫn là thấy rõ ràng, nhưng cái này cổ ngọc, thấy thế nào đều là một khối ngọc thạch bình thường a. Nhiều nhất chính là phía trên ẩn chứa một đạo đại thừa kỳ linh hồn ấn ký. Không phải là pháp bảo, cũng không phải thiên tài địa bảo. Cũng kỳ quái, Phương Mặc nhìn cổ ngọc, tò mò nói, đây không phải rất bình thường. Đà xá cổ đế ngọc chẳng qua là một viên chìa khóa mà thôi. Nhiều nhất chính là một món không thể phối trí chìa khóa. Cô ngốc tiếp tục giữ vững vừa rồi tư thế. Nhàm chán nói, ngươi nói đúng a. Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, vươn tay nhẹ nhàng gảy một cái cô ngốc cái trán, cười nói, là Phương Mặc ca ca ngươi quá ngu ngốc. Cô ngốc đưa tay vuốt vuốt cái trán, bất mãn nói, Phương Mặc nghe vậy, lật tay đem giới chỉ cùng cổ ngọc thu vào Tiêu Dao thần giới. Biểu lộ nghiêm túc nhìn cô ngốc, Phương Mặc ca ca. Cô ngốc thấy Phương Mặc hình như là tức giận, vội vàng cúi đầu xuống, dùng ánh mắt dư quang nhìn Phương Mặc, chờ đợi lấy Phương Mặc phát lạc. Lại cô ngốc trong lòng bất ổn, phương diện bỗng nhiên xuất thủ, chạy thẳng tới cô ngốc nách, dám cười nhạo nhà ngươi lão công. Hả, đêm nay ra pháp hầu hả? Ha ha ha, cô ngốc một bên né tránh Phương Mặc bàn tay heo ăn mặn, một bên khách khanh cười không ngừng. Phương Mặc ca ca, ngươi lúc đầu, ha ha ha, vốn là đần nha, hai người chơi lấy, liền chơi lên giường. Cô ngốc, Phương Mặc ôm cô ngốc thánh khiết thân thể mềm mại, nỉ non nói, Phương Mặc ca ca. Cô ngốc ấn mắt mê ly, không còn là một cái người máy về sau. Cô ngốc một mực chờ mong cái ngày này. Trước kia Phương Mặc một mực không thế nào đụng phải mình. Hiện tại, ở thế giới xa lạ này, cô ngốc rốt cuộc muốn đem mình toàn bộ dâng hiến cho Phương Mặc. Cô ngốc, ta nghe nói, song tu đối với tu vi tăng lên, rất có hiệu quả, chúng ta thử một lần. Phương Mặc nhìn cô ngốc, nhẹ nhàng nói, ân. Cô ngốc nhẹ nhàng gật đầu. Phương Mặc đạt được tiến công chỉ thị, cũng là bắt đầu mình ở đại lục mới bên trên thăm dò hành trình. Một phen thiên lôi địa hỏa về sau, tu vi Phương Mặc và cô ngốc đều có chỗ tăng trưởng. Phương Mặc trực tiếp vượt qua phân thần kỳ, đi tới hợp thể sơ kỳ. Tu vi cô ngốc cũng là đến đại thừa hậu kỳ, trên cơ bản muốn phi thăng, nhưng bởi vì thế giới quy tắc khác biệt, tăng thêm. Cô ngốc thế nhưng là người Phương Mặc. Phương Mặc là ai? Đây chính là hệ thống người. Cho nên, chỉ cần cô ngốc không muốn, cô ngốc là không biết bay thăng lên. Phải biết, cứ việc hiện tại Phương Mặc nắm chắc không hết tiên thạch, nhưng hấp thu tiên thạch, chung quy là cần luyện hóa. Vừa rồi một phen song tu, tu vi của hai người tăng trưởng. Nếu như hấp thu tiên thạch linh khí tu luyện, chí ít cần thời gian nửa năm. Mà bây giờ, vẻn vẹn chẳng qua là 3 giờ, liền xong thành nửa năm mới có thể đạt đến hiệu quả. thật sự hiệu suất cao. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là cô ngốc lần đầu tiên, cho nên hiệu quả tự nhiên không thể so sánh nổi. Sau đó, vẫn là ngày sau mới biết, chẳng qua hiệu quả khẳng định so ra kém lần đầu tiên. Trăm độ một chút, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống chảo phòng sách chương mới nhất trước. Tiên đọc miễn phí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.